Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 157, Ngao Nhã ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Phong Thành bên ngoài cờ xí phấp phới, các đại phái người nói tập hợp tại đây bên trong, mặc dù cảm giác Hắc Phong Sơn biến hóa có chút lớn, bất quá nhưng cũng không có người để ý 10 cái tông môn hợp lại, dù cho coi như là có linh đài cảnh đại yêu chấn giữ động phủ bọn hắn cũng có thể công phá, chớ nói chi là một cái nho nhỏ Hắc Phong Sơn Long Hư Tử thi triển thuật pháp, thân hình ẩn nấp ở sau lưng mọi người giữa hư không, đồng dạng cũng là híp mắt đánh giá Hắc Phong Sơn. Áp Long Đại Tiên cùng Hắc Sơn lão yêu đấu nhiều năm như vậy, Long Hư Tử là biết Hắc Phong Sơn nội tình. Lý Huyền Tông mới tiếp nhận Hắc Phong Sơn ngắn ngủi mấy năm liền đem Hắc Phong Sơn chế tạo thành như vậy quy mô, không thể không nói, này Lý Huyền Tông là một nhân tài. Dĩ vãng nếu là gặp được này chồng ở dã nhân tài, Long Hư Tử khẳng định là phải thật tốt mời chào một phiên. Coi như không thể đem đối phương thu nhập Xích Hà Tiên Tông bên trong, cũng muốn làm cho đối phương cho mình sử dụng. Nhưng bây giờ nha, bởi vì có Áp Long Đại Tiên thù hận, bởi vì mong muốn trên người đối phương âm cực thần thạch cho nên này Lý Huyền Tông nhất định phải chết. Lý Huyền Tông, ngươi thân là nhân tộc lại làm điều ngang ngược chiếm cứ yêu tộc động phủ, giết hại bách tính tu sĩ tội lỗi đáng chém. Hôm nay chúng ta các phái hợp lại, thay trời hành đạo chu diệt ngươi Hắc Phong Sơn, răn đe. Đi đầu mấy tên đại phái trưởng môn dùng linh khí quát ra thanh âm nối liền trời đất, lộ ra vô cùng uy nghiêm. Lúc này Hắc Phong Sơn bên trên cũng truyền tới cười to một tiếng. Lý Huyền Tông đứng tại đỉnh núi, phía sau là Vô Giới Hòa Thượng còn có Bái Tiên Sinh chờ Hắc Phong Sơn phong chủ. Chư vị, muốn đánh cứ đánh, nói này chút đường hoàng mượn cớ không cảm giác buồn cười không? Hắc Phong Sơn chung quanh nhưng không có bách tính, ta có thể đi giết hại người nào? Ta Hắc Phong Thành giá cả vừa phải, vì vô số tầng dưới chót tu sĩ cung cấp đại lượng tài nguyên. Thậm chí ta còn phái ra người dò xét Hắc Phong Thành chung quanh 10 dặm, ngăn chặn hết thảy giết người đoạt bảo hành vi, cái nào tại Hắc Phong Thành tiêu phí tu sĩ không nói một câu ta Hắc Phong Thành lương tâm. Các ngươi những môn phái kia nếu là muốn chảm yêu trừ ma, Xích Hà Tiên Tông phạm vi bên trong có thể là có vô số yêu ma động phủ chờ các ngươi tiêu diệt đây. Nhiều như vậy yêu ma động phủ các ngươi không đi tiêu diệt, lại vẫn cứ tới ta Hắc Phong Sơn, các ngươi dám cầm đạo tâm của mình thề chính mình là tới chảm yêu trừ ma sao? Quét đối phương liếc mắt, Lý Huyền Tông khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói. Các ngươi đều là bị cái kia Long Hư Tử khu xử tới làm chó đi. Cho là mình khúm núm muốn đuôi, liền có thể đổi lấy chỗ tốt. Trên thực tế đối phương lại chẳng qua là coi các ngươi là làm là cầu mà thôi, qua cầu rút ván, tương lai nếu là thật chọc tới nhiễu loạn lớn, các ngươi đám này chó săn, liền là trước hết nhất bị lột ra cái kia. Ở đây những cái kia đại phái chấp trưởng giả sắc mặt đều là có chút biến thành màu đen. Mặc dù Lý Huyền Tông thực sự nói thật nhưng có một số việc bọn hắn có thể làm nhưng cũng không cho phép người khác mà nói. Trực tiếp tiến công Hắc Phong Sơn, chớ có công này yêu ma nói nhảm, quảng cáo, theo có người mở miệng cả đám dồn dập quát chói tai lấy hướng về Hắc Phong Sơn đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn vạn tu sĩ đồng loạt ra tay uy thế cực kỳ kinh người, vô biên linh khí bao phủ hội tụ đơn giản giống như là linh khí gió lốc bắt đầu bùng nổ. Hắc Phong Sơn bên trên tất cả mọi người theo bản năng lộ ra vẻ bối rối, Lý Huyền Tông lại là mặt không biểu tình, nhìn thẳng mọi người sau lưng. Ngay trong nháy mắt này, một cỗ sóng biển quay cuồng thanh âm đột ngột vang lên. Hắc Phong Sơn hai bên không người giữa núi non trận pháp hào quang cuồn cuộn, sóng nước bốc lên, mấy tên tuần biển dạ xoa mang theo dòng lớn lính tôm tướng cua ngăn ở Hắc Phong Sơn trước. Ngao Nhã thân mặc một thân màu xanh biển chiến giáp, cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ quái trường thương đứng trên không trung. Nàng chuôi này trường thương giống như là dùng sinh vật gì xương cốt chỗ chế thành thân thương, toàn thân bạch ngọc chi sắc mang theo hơi hơi vặn vẹo xoăn ốc. Mũi thương thì là răng bộ dáng, đồng dạng cũng là sáng chói như ngọc, duy chỉ có mũi nhọn bộ phận tiêm nhiễm lấy huyết sắc. Thấy này chút Đông Hải chỗ đặc hữu yêu vật, rất nhiều tu sĩ sắc mặt lập tức nhất biến. Đông Hải yêu tộc, bọn hắn vậy mà nhúng tay. Trước đó này chút tông môn tu sĩ chẳng qua là lo lắng Đông Hải yêu tộc sau đó sẽ nhúng tay, kết quả bây giờ còn chưa chờ bọn hắn động thủ đâu, Đông Hải yêu tộc vậy mà liền đã nhúng tay. Để bọn hắn đi đối phó Lý Huyền Tông Hắc Phong Sơn bọn hắn dĩ nhiên dám động thủ, nhưng đối mặt Phúc Hải yêu thánh Đông Hải yêu tộc bọn hắn như thế nào dám động thủ. Nguyên bản công kích tư thái trong nháy mắt liền tản ra, tràng diện trong lúc nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ. Ngao Nhã treo tại giữa không trung, phía sau là chắp tay sau lưng Hoàng Thiên Thanh. Long Hư Tử, ngươi trong bóng tối châm ngòi nhiều người như vậy tộc tông môn đối ta Phúc Hải nhất mạch dưới trướng động phủ ra tay, chính mình lại tránh núp trong bóng tối. Như thế hành vi có thể là thật không có đảm đương một chút, ngươi cũng không sợ nhục không có ngươi Xích Hà cửu tử thanh danh. ẩn nấp tại linh khí ở trong Long Hư Tử, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Ngao Nhã vậy mà lại đứng ra giúp Lý Huyền Tông, hơn nữa còn phái ra Đông Hải Linh Cung nhiều như vậy lực lượng. Kỳ thật cũng không trách Long Hư Tử không có phòng bị Đông Hải Linh Cung. Nguyên bản Đông Hải bờ dựa vào bên này địa vực cũng không phải là Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực, cho nên ngay từ đầu Xích Hà Tiên Tông liền không có quá nhiều tại đây bên trong hạ quá nhiều tình báo lực lượng. Cộng thêm Lý Huyền Tông châm ngòi sừng dê lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân động thủ thời điểm đều là giấu ở phía sau màn, chỉ có cuối cùng ra sân một lần, Long Hư Tử năng lực tình báo là bất luận như thế nào đều tìm hiểu không đến loại tình huống này. Chẳng qua hiện nay kế hoạch của hắn đã bị Lý Huyền Tông xem thấu, còn kéo tới Ngao Nhã xem như chỗ dựa, hắn coi như là không lộ diện cũng không được. Long Hư Tử theo linh khí ẩn nấp ở trong đi ra, hít sâu một hơi nói. Ngao Nhã điện hạ, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại vì một cái Lý Huyền Tông xuất động như thế lực lượng khổng lồ, hắn Lý Huyền Tông đến tột cùng là giao xảy ra điều gì đại giới, vậy mà có thể để ngươi phát động toàn bộ Đông Hải Linh Cung tất cả lực lượng bảo đảm hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng làm cái giao dịch đi, hôm nay ta chỉ cần Lý Huyền Tông tính mệnh cùng Hắc Phong Sơn, chỉ cần ngươi có thể rút đi, ta nguyện ý nắm một bộ phận Xích Hà Tiên Tông chỗ chấp trường địa vực nhường cho ngươi Đông Hải nhất mạch. Đối Ngao Nhã đưa ra những điều kiện này lúc Long Hư Tử kỳ thật cũng là thịt rất đau. Hắn chỗ cắt nhường địa vực tự nhiên không thể là toàn bộ Xích Hà Tiên Tông, mà là chính hắn. Chỉ bất quá hôm nay Ngao Nhã đã lộ diện, hắn nếu là không đánh đổi một số thứ, Ngao Nhã làm sao có thể lui bước. Chính mình phế đi khí lực lớn như vậy, còn triệu tập nhiều người như vậy đi đối phó Lý Huyền Tông, lần này là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, bằng không thì hắn Long Hư Tử mặt mũi để nơi nào. Người ngoài sẽ chỉ nói hắn Long Hư Tử phế vật, chính mình tình phụ Áp Long Đại Tiên bị Lý Huyền Tông giết chết, chính mình không có cách nào báo thù không nói, thậm chí tự mình ra tay đều thất bại tan tác mà quay trở về, đây đối với hắn Long Hư Tử thanh danh đả kích có thể là quá lớn. Ngao Nhã nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, Long Hư Tử, ta Đông Hải Ngao Thị nhất mạch cùng ngươi nhưng khác biệt. Phàm là gia nhập ta Ngao Thị nhất mạch thế lực, bất luận hắn là nhân tộc vẫn là yêu tộc, cái kia đều là người một nhà. Ta Ngao Thị nhất mạch cho tới bây giờ liền không có nắm người một nhà giao ra thói quen. Long Hư Tử, hôm nay ngươi không động đậy Lý Huyền Tông, về sau ngươi cũng không động đậy Lý Huyền Tông. Ngươi nếu là thức thời, vậy liền nhanh chút lui ra, bằng không một khi động thủ, ngươi cho rằng ngươi triệu tập này chút tiểu môn phái lại là ta Đông Hải Ngao Thị nhất mạch đối thủ. Ngao Nhã kỳ thật vẫn là còn thông minh. Nàng có thể bị Phúc Hải Yêu Thánh phái ra trấn thủ Đông Hải bờ, không riêng gì bởi vì nàng là Phúc Hải Yêu Thánh nữ nhi duy nhất, càng là bởi vì nàng bản thân liền có năng lực cũng có thực lực so Ngao Thị nhất mạch hắn tuổi trẻ muốn làm càng tốt hơn. Lúc này Lý Huyền Tông đã triển lộ ra năng lực của mình cùng thực lực của chính mình, cũng nguyện ý giúp trợ Ngao Nhã đi trấn thủ Đông Hải bờ, khai cương khoách thổ. Mặc dù Ngao Nhã chắc chắn sẽ không giống tín nhiệm Hoàng Thiên Thanh một dạng đi tín nhiệm Lý Huyền Tông, nhưng trước mắt Lý Huyền Tông trong lòng nàng địa vị lại là cùng Hoàng Thiên Thanh một dạng, tuyệt đối là thuộc về tâm phúc cái chủng loại kia. Cho nên hôm nay nàng không thể để cho Long Hư Tử đi động Lý Huyền Tông là thật, nhưng cũng không phải mỗi người nàng đều sẽ giống bảo đảm Lý Huyền Tông một dạng xuất động toàn bộ lực lượng, thậm chí muốn cùng Xích Hà Tiên Tông Long Hư Tử đối chọi. Nhưng trước mặt mọi người nói như vậy, tin tức truyền sau khi ra ngoài nàng cử động như vậy cũng đủ để lung lạc một bộ phận lớn lòng người. Long Hư Tử híp mắt nói, nếu là dạng này, vậy tại hạ liền đắc tội. Theo Long Hư Tử tiếng nói vừa ra, quanh người hắn nổi lên một hồi ánh vàng đến, toàn bộ như mặt trời mới lên ở hướng đông chiều dương chói mắt. Sau một khắc trường hồng quán nhật, Long Hư Tử thân hình trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng đến Lý Huyền Tông tới. Cái kia cỗ cường đại thuần dương chi khí chói mắt vô cùng, sắc bén sáng chói, thậm chí nắm linh khí chung quanh đều trong nháy mắt xé rách không còn. Quảng cáo, linh đài cảnh đỉnh phong đại tông sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hư Tử đừng quản nhân phẩm như thế nào, nhưng hắn thân là Xích Hà cửu tử một trong, bản thân tu vi lại là không thể bắt bẻ. Sự tình đã phát triển đến một bước này, hắn đã không có lựa chọn. Lúc này nếu là rút đi, vậy hắn Long Hư Tử mặt đã có thể ném về tận nhà. Nhưng nếu là sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng không muốn cùng Đông Hải Ngao Thị nhất mạch có xung đột quá lớn. Cho nên vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cách, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Lý Huyền Tông, tận lực không đi theo Ngao Nhã chiến đấu. Đồng thời hắn cũng có cái này lực lượng, Ngao Nhã còn chưa tới linh đài cảnh, kỳ thật không đáng để lo. Ở đây một cái duy nhất linh đài cảnh tồn tại chính là Ngũ Tiên Sơn Hoàng Thiên Thanh. Hắn mặc dù không có cùng cái này lão gia vàng đánh qua quá nhiều quan hệ, bất quá nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương hẳn không phải là linh đài cảnh đỉnh phong. Nếu là dạng này, vậy hắn liền có nắm bắt tại trong vòng 3 chiêu liền đem Lý Huyền Tông triệt để chém giết. Thấy Long Hư Tử công nhiên ra tay, Ngao Nhã sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Long Hư Tử, ngươi còn tưởng là thật không có nắm ta Đông Hải Ngao thị nhất mạch để vào mắt. Theo Ngao Nhã tiếng nói vừa ra, trong tay nàng cái kia óng ánh sáng long lanh bạch ngọc cốt thương bỗng nhiên đâm ra, nháy mắt trực tiếp đất bằng sóng nước quay cuồng, vô biên hải chiều hướng về Long Hư Tử mãnh liệt tới. Bao bọc tại thuần dương chân nguyên bên trong Long Hư Tử híp mắt nói. Ngao Nhã điện hạ chớ muốn uổng phí sức lực, mặc dù ngươi là có chân long huyết mạch giao long, nhưng chưa tới linh đài cảnh ngươi lại có thể trưởng khống nhiều ít thiên địa chi lực. Loại cấp bậc này lực lượng là không làm gì được ta. Theo Long Hư Tử tiếng nói vừa ra quanh người hắn thuần dương chân nguyên bắt đầu biến hóa chia ra một thanh lại một thanh thuần dương phi kiếm tới. Những cái kia thuần dương phi kiếm tản ra nồng đậm kinh người kiếm khí tại quanh người hắn lượn vòng lấy, mỗi một chuôi kiếm thậm chí đều giống như có một tên tu vi kinh người kiếm tu đang thao túng, thậm chí đều ngưng tụ ra một tòa kiếm trận tới. Thuần dương kiếm trận phân thủy phá sóng cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Ngao Nhã thế công triệt để đánh tan. Cách chương.